Hoàn edit, xuyên nhanh, vinh hoa phú quý tích ngã vãn hỷ, không CP. TG 31, minh tinh nghệ sĩ, Hoàn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 208, minh tinh nghệ sĩ. Lúc này rồi mà cậu còn làm ra chuyện như vậy. Tôi đi theo cậu cũng mất hết mặt mũi. Cậu muốn lấy mạng cậu ép công ty hay sao? Tôi nói cho cậu, An Trường, không có chuyện ấy đâu. Cậu còn không nói lời nào? Là bất mãn với công ty hay sao? Nhanh chóng đăng bài thanh minh đi. Nói rõ chuyện này không liên quan đến công ty. Tôi rất bận, không rảnh quản cậu. Công ty đã tìm một người đại diện khác đến bệnh viện chăm cậu. Coi như tận tình tận nghĩa. Bên kia không chút lưu tình mà cúp điện thoại. Kết thúc một màn của trách này. Xin lỗi, làm cô giật mình rồi. Trên giường bệnh, một cậu thanh niên khuôn mặt tuấn tú đẹp đến kỳ cục, nhưng lại bởi vì mất máu mà làn da tái nhợt, ôn hòa nói với cô hộ sĩ vừa giúp mình lấy điện thoại. Cậu vừa được cứu đến bệnh viện không lâu, căn bản không có sức lực lấy điện thoại nói chuyện, còn phải nhờ hộ sĩ hỗ trợ. Tiểu hộ sĩ trẻ tuổi có chút kinh hách, nhưng nghĩ đến đoạn đối thoại vừa rồi, nhịn không được hỏi một câu. Anh không sao chứ? Tuy rằng trên mạng giờ đủ loại đồn đại, đủ loại bôi đen, đủ loại lịch sử đen tối của An Trường, nhưng nhìn một câu thanh niên được cứu trở về từ cái chết, nữ hộ sĩ vẫn là có chút không đành lòng. Thậm chí cảm thấy, An Trường thoạt nhìn không giống như loại người phẩm cách ác liệt. An Trường lắc lắc đầu, vốn không hy vọng được ai an ủi. Giờ nghe một câu hỏi thăm như vậy, cậu ta cũng không cảm thấy gì. Bởi vì đã bị quá nhiều người vứt bỏ. Bạn bè, fan, người đại diện, công ty, trong một đêm tất cả đều vứt bỏ cậu. An Trường, nổi danh từ thời kỳ tân binh, thần tượng phái thực lực. Trong một đêm liền xuất hiện vô số bằng chứng tố người này nhân phẩm tồi tệ. Còn chưa điều tra bằng chứng có đáng tin cậy hay không, truyền thông liền đưa tin gièm pha nhân phẩm An Trường, kéo thêm một bộ phận quần chúng không biết rõ chân tướng. Trong lúc nhất thời, phảng phất trong ngoài giới giải trí, bôi đen An Trường đã là xu hướng. Tường đổ mọi người đẩy, người có kinh nghiệm trong giới, hoặc có chút lý trí, cũng có thể cảm giác được có người đang muốn chỉnh An Trường. Thậm chí thế lực người này không nhỏ, có thể mua nhiều truyền thông như vậy, cho dù nhìn ra cũng chẳng có ai muốn bênh vực cậu ta. Vì An Trường tuy có nhiệt, nhưng căn cơ còn mỏng, không ai dám đánh ván cờ này. Fan trung thành An Trường tích lũy mấy năm nay vốn nên là người tin tưởng thần tượng bọn họ. Nhưng vừa xuất hiện người nào đó phơi bày chân tướng, fan hâm mộ cũng hoàn toàn kéo đen. Người tung bằng chứng kia chính là Thường Hâm, tiểu nghệ sĩ cùng công ty. Quen biết An Trường từ ngày còn ở cô nhi viện. An Trường và Thường Hâm xuất thân cô nhi viện, nâng đỡ cổ vũ nhau tiến vào giới giải trí. An Trường cũng từng nói, Thường Hâm là bằng hữu tốt nhất thân cận nhất của mình. Quen biết nhau 20 năm, vậy mà, bạn bè thân cận nhất, cũng, nhịn không được, nói ra quá khứ đen tối của cậu ta. Đủ để thấy An Trường có bao nhiêu bẩn thỉu. Fan cũng hoàn toàn thất vọng. Số ít người hâm mộ kiên trì với quan điểm An Trường trong sạch, cũng rời khỏi đoàn fan. Một người, hai người nói, người khác chưa chắc tin tưởng. Nhưng nếu tất cả mọi người nói, còn ai không tin chứ? Chẳng ai quan tâm đến thật giả. Lúc này đây, An Trường đã hoàn toàn bại lộ gương mặt thật. Sau khi bài phỏng vấn của Thường Hâm kết thúc, cùng đêm hôm đó, An Trường ở trong nhà cắt cổ tay tự sát. May mắn thay, cậu được cứu giúp kịp thời. Bất hạnh chính là tin tức này bị paparazzi vây quanh nhà An Trường ngay lập tức đưa tin, cũng soát bạo internet. Ngay cả việc cậu ta tự sát cũng bị người cho rằng là lăng xê, muốn thiên hạ thương hại. Cái người mà cậu vẫn luôn coi là bạn Thường Hâm, sau khi bị báo chí bám đuôi phỏng vấn, lại nói là hắn không nên nói ra chuyện như vậy. Hắn vẫn luôn coi An Trường là bạn thân nhất. Nếu có thể, hắn rất muốn đi thăm An Trường. Bên dưới bài báo, fan hâm mộ Thường Hâm tranh nhau an ủi idol. Nói idol không cần khóc. Cái loại người này không đáng có bạn bè. sôi nổi đau lòng Thường Hâm. Vì sao idol lại gặp phải loại bạn như vậy chứ? Công ty vốn định che chở An chừng 1-2. Nhưng Thường Hâm cũng là nghệ sĩ của bọn họ. Một kẻ đã bị fan từ bỏ với một kẻ ngày càng có tiếng tăm. Có tài nguyên nhân khí. Ai cũng biết nên chọn thế nào. Cẩm Vinh nhanh như gió đọc qua một loại bài báo về Hot Topic ngày hôm nay. Đứng trước của phòng bệnh số 303. Cất di động vào túi. Đưa tay gõ cửa. Bước vào. Nhìn thấy cậu thanh niên đang nằm trên giường bệnh. Vẫn là gương mặt trẻ trung đẹp đẽ như trên tin tức. Cẩm Vinh lộ ra một nụ cười thân thiện hoàn mỹ. Chào cậu. Tôi là Cẩm Vinh. Người đại diện mới của cậu. Người trên giường bệnh hình như có chút kinh ngạc. Cậu nhàn nhạt nói. Tôi là An Trường. Kinh ngạc. Cậu ta hẳn là thấy mình quá trẻ đi. Giống trợ lý hơn là người đại diện. Cẩm Vinh không chút để ý, thầm nghĩ. Lần này, Cẩm Vinh ý thức thanh tỉnh mà xuyên qua. Dường như mấy lần trước đó cũng có tình huống này. Trở thành một cô sinh viên vừa tốt nghiệp. Người mới trong công ty giải trí tinh diệu. Bạn bè cùng lứa đều chọn bắt đầu từ trợ lý đại diện. Nhưng Lâm Cẩm Vinh lại chọn làm người đại diện ngay từ đầu. Phải biết rằng bắt đầu từ người đại diện với trợ lý có khác biệt rất lớn. Ở chỗ nhân mạch, ở giới giải trí, các loại nhân mạch, quan hệ với đạo diễn, nhà đầu tư, giám khảo, không phải tự nhiên mà có được. Phần lớn người chọn làm trợ lý, chính là vì tích lũy nhân mạch. Lựa chọn của Lâm Cẩm Vinh không chỉ làm cô bị bạn bè cười nhạo, mà công ty cũng coi thường. Loại người không có bối cảnh, không có kinh nghiệm, mới vào công ty, căn bản không có ai muốn vào dưới trướng người đại diện như cô. Cách chương.